Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 773, chương 776, thích khách thế gia trí đạo cường giả. Yêu tinh cũng không đáng sợ, chí ít đối với võ giả tới nói, cũng không đáng sợ, yêu thú, kỳ thực cũng phải chia xong nhiều loại, cường giả như giao long, lên trời xuống đất rời sông lấp biển. Pháp lực vô biên không gì không làm được, người yếu như sơn dã cây cỏ tinh linh, chính là người bình thường cũng có thể đem bắt giữ. Trong sông yêu thú mặc dù nhiều, nhưng đi theo đưa thân cũng đều là trong quân hảo thủ. Kém cỏi nhất cũng đã dịch cân hỏa hầu thâm hậu, tầm thường thủy yêu cái kia e ngại. Trung thổ chính là vương đạo thánh cảnh, có thiên tử lực lượng trấn áp. Không phải loạn thế không biết có đại yêu xuất hiện, tất cả mạnh mẽ yêu ma hoặc là ẩn cư ở núi sâu rừng già, hoặc là trốn xa trung thổ ở ngoài, trung thổ chỉ còn dư lại một ít không ra thể thống gì tiểu yêu. Cả ngày bên trong ở đạo môn dưới sự đuổi giết hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Đối với võ giả tới nói, yêu tinh khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều là bảo. Tinh huyết đều trải qua nghiêm mật rèn luyện, có vô cùng sức mạnh to lớn ở trong đó ấp ủ. Nhìn hoan hô mọi người, Trương Bách Nhân một người mặt không thay đổi đứng ở thuyền đầu. Cả người tựa hồ rơi vào trầm tư, một bộ xanh nhân vật cận dáng vẻ. Một bên mọi người cũng không dám lại đây tiếp lời, miễn cho tự đòi vô vị. Lúc này bờ sông một bên, thích khách thế gia lão tổ rơi vào tình cảnh lưỡng nan. Một lát sau mới nói, vẫn là nghĩ biện pháp phá giải thủ đoạn này tốt. Ta có thể chống lại thủ đoạn này, môn hạ đệ tử nhưng chống đối không được. Như bị tiểu tử này tìm tới cơ hội, nhất định vì ta thích khách thế gia họa lớn. Đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên thích khách thế gia lão tổ chỉ cảm thấy tâm thần hơi động. Thiên địa bỗng nhiên rõ ràng rất nhiều. Nhìn cái kia đầy trời đầy sao, một luồng như có như không cảm ngộ trong lòng đầu bay lên. Đây là muốn đột phá, cơ duyên tới nhanh như vậy. Thích khách thế gia lão tổ một cái giật mình, không lo được suy nghĩ Trương Bách Nhân, không lo được suy nghĩ Đại Tùy Công Chúa. Chỉ là một lòng một dạ đắm chìm trong nhật nguyệt huyền bí tạo hóa bên trong. Thiên địa đại đạo ở trong vô hình không ngừng kéo vào. Cùng tâm thần của chính mình đan dệt, vô cùng cảm ngộ dâng lên trong lòng. Tinh khí thần tam bảo ở đằng kia vô tận trong cảm ngộ không tự chủ được biến thiên. Bắt đầu phát sinh nào đó loại biến hóa về chất. Thuyền đầu Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra một vệt tinh quang. Chính là hiện tại, lúc này thích khách thế gia lão tổ tinh khí thần tam bảo lột xác. Chính cần năng lượng khổng lồ. Hơn nữa Trương Bách Nhân đã ở đây người tam bảo bên trong mở ra cửa sau. Mảy may nhỏ bé không thể nhận ra sức mạnh chậm rãi tự chu tiên kiếm khí bên trong tiêu tán mà ra. Hướng về thích khách thế gia lão tổ tinh khí thần tam bảo bên trong hòa vào. Thích khách thế gia lão tổ thần quang lưu chuyển bất định. Theo ma chủng tiến nhập đối phương trong cơ thể càng nhiều, chí đạo cảm ngộ cũng càng thêm nhiều. Vô số cảm ngộ dâng lên trong lòng, làm người không nhịn được mê muội trong đó. Chí đạo cảnh giới, tuyệt đối không cho phân thần. Một khi bỏ qua cơ hội, không biết còn muốn lâu mới có thể tìm về. Thậm chí ngày sau cả đời cũng cùng chí đạo vô duyên. Lúc này thích khách thế gia lão tổ vội vã hấp thu cảm ngộ cũng không kịp. Chớ nói chi đến đi trấn thủ trong cơ thể chu tiên kiếm khí cùng với ma chủng. Dễ dàng có chút ra ngoài Trương Bách Nhân dự liệu, gọi Trương Bách Nhân chính mình cũng không thể tin được. Đây không khỏi quá thuận lợi. Trương Bách Nhân đánh giá thấp chí đạo đối với võ giả mê hoặc, càng đánh giá thấp lão này tự tin. Ma chủng đối với hắn tới nói tuy rằng phiền phức, nhưng không để ở trong lòng. Tùy tiện xài phí một điểm đánh đổi liền có thể xóa đi. Còn nếu như chỉ là nhất giới ra tiền, lau điểm thuốc cao liền tốt. Thuyền lớn thông thả trôi qua. chờ đến lớn mặt trời mọc ở phương đông, ông lão bỗng nhiên mở mắt ra. Lúc này toàn bộ thế giới ở trong mắt dĩ nhiên bất đồng. Hả? Trong lúc vô tình đã qua một đêm, ông lão trong mắt một vệt tinh quang đâm sáng hư không. Kỳ thực tinh khí thần tam bảo đã lột xác, nhưng chẳng biết vì sao luôn cảm giác mình trong cơ thể có chút không ổn. Kinh ngạc vồ vồ tay, ta tựa hồ quên mất chuyện quan trọng gì. Sau một khắc trong bụng tiếng sấm vang lên, ông lão bước ra một bước rơi vào trong sông. Một con cá tôm trực tiếp bị nắm lên nhét vào trong miệng. Thậm chí không kịp nướng. Cảm giác đói bụng che ngợp bầu trời. Tới mãnh liệt như thế. Thậm chí hoài nghi mình như ở trì hoãn một hồi. Có thể hay không liền như vậy chết đói. Hả? Ông lão một cúi đầu. Nhìn cái bóng trong nước nhất thời hạ một nhảy. Thậm chí nuốt động tác đều dừng lại. Trong nước bóng người gầy ra bọc xương đầu, phảng phất là một bộ khô lâu dính liền với một tầng da người. Khí huyết suy nhược đến cực điểm, nhưng tinh khí thần nhưng đầy đủ hết sức. Hai con mắt tựa hồ kỳ đà cản mũi giống như, đây là ta sao? Giờ khắc này thế ra lão tổ ngẩn người, sau đó sẽ lần nắm lấy một con cá lớn đặt ở trong miệng. Bất kể, trước tiên lấp đầy cảm giác đói bụng cũng không muộn. Ồ, tốt rùa đen, thật là cường thịnh khí huyết. Ông lão bàn tay duỗi một cái, không khí dính liền bị áp xúc đến rồi cực hạn. Cái kia nắp nồi lớn nhỏ rùa đen không hề có chút sức chống đỡ bị cầm trong tay. Sau đó đột nhiên kéo ra bồn máu miệng lớn, mai rùa lại răng rắc phảng phất bánh bích quy giống như. Bị lão gia hỏa cắn nát tan, toàn bộ ngũ quỷ nuốt vào trong bụng. Trương Bách Nhân, ngươi dám diệt ta thích khách thế gia cứ điểm, lão phu cùng ngươi không để yên. Nay ta đã đột phá tới đạo, chính là giờ chết của ngươi đến rồi. Thích khách thế gia lão tổ chân đạp mặt nước, một bên ở bên trong nước vớt đã có thành tựu ngư yêu, vừa hướng thuyền lớn đuổi theo. Chủng ma chí đạo cường giả bây giờ vẫn là khai thiên tích địa đầu một lần, cũng không biết có thể không có thể khống chế lão già này, hay là trước nhân cơ hội đem ma chủng sự tình xóa đi. Trương Bách Nhân đứng ở thuyền đầu trầm tư, chí đạo cường giả ký ức Trương Bách Nhân đương nhiên không cách nào xóa đi, nhưng lại có thể đem giấu ở nơi sâu xa nhất, chỉ cần ngày sau không có phát động điểm mấu chốt. Đoạn này ký ức thì sẽ bị từ từ lãng quên, cho đến hoàn toàn biến mất. Lúc này chân trời một vệt mặt trời mới mọc khí che ngợp bầu trời hướng về đại địa rơi ra. Lạnh lùng gió lạnh dưới ánh mặt trời tiêu tan giảm rất nhiều. Trương Bách Nhân ngón tay đập vỏ kiếm, một bên Trương Cẩn đi tới. Đại đô đốc đứng một đêm, ở nghĩ một vài sự việc. Trương Bách Nhân nhìn về phía Trương Cẩn. Ngươi nói bệ hạ toàn tâm toàn ý chinh phạt Cao Lệ, đến cùng không biết có chuyện gì. Trương Cẩn nghe vậy lắc lắc đầu. Bệ hạ anh dũng vô song, lòng mang càn khôn. Nếu chinh phạt Cao Lệ tất nhiên có sở mưu đồ. Nghe xong Trương Cẩn, Trương Bách Nhân không tỏ rõ ý kiến. Chỉ là một đôi mắt nhìn về phía bầu trời tầng mây. Một lát sau mới bỗng nhiên thở dài. Ai? Đó là cái gì? Bỗng nhiên Trương Cẩn đột nhiên nhấc đầu, chỉ thấy chân trời từng trận mây đen hướng về nơi đây bao phủ tới. Mây đen che ngợp bầu trời, phảng phất đổ nát dãy núi, làm người không nhịn được tâm thần động dung, sợ là lai giả bất thiện. Trương Bách Nhân cau mày, nhìn cái kia phô thiên cái địa mây đen, tuyệt đối không phải bình thường thiên tượng phản ứng. Đề phòng! Trương Cẩn hô quát một tiếng, thuyền lớn nháy mắt trôi nổi ở hàn băng bên trên, không ngừng đi tới. Mây đen ở trên không bên trong một trận xoay quanh, đen thùi lùi trực tiếp hướng về phía dưới thuyền lớn đè xuống. Trương Bách Nhân, mây đầu bỗng nhiên hoa mở, lộ ra một viên to lớn đầu to, Đông Hải Long Vương. Ngươi dám đến ta trung thổ càn rỡ. Trên thuyền một vị dương thần đạo nhân sắc mặt cuồng biến, lên tiếng quát lớn, hừ, ngươi nhân tộc cầm không nên cầm đồ vật, bản vương làm sao làm trái ước định. Đông Hải Long Vương một đôi mắt nhìn chằm chằm phía dưới mọi người. Càn rỡ, làm niên long tộc cùng đại tùy có hẹn, bất luận loại tình huống nào, tứ hải long tộc đều không được bước lên đại tùy lãnh thổ nửa bước. Chẳng lẽ Đông Hải thủy tộc sống chán ngán không thành? Trương Cẩn sắc mặt lạnh lẽo, trong thanh âm không áp chế được lửa giận xung quanh mà lên. Trương Bách Nhân, mau giao ra Long Châu, ngươi lấy trộm ta long tộc tổ tiên Long Châu. Hôm nay ngươi như giao ra đây, bản vương cũng không cùng ngươi làm khó dễ. Lập tức thối lui, nếu không hôm nay chính là giờ chết của ngươi. Đông Hải Long Vương âm thanh lạnh lẽo, người này cá trạch gan lớn thật, chẳng lẽ không đem chúng ta để vào trong mắt không thành? Hai vị gặp thần võ giả đứng ra, căm tức nhìn trên bầu trời Đông Hải Long Vương. Long tộc tuy rằng cùng cấp so với nhân loại mạnh mẽ, nhưng trước mắt nhân tộc hai vị kiến thần lần nữa, mặc dù đánh không lại Đông Hải Long Vương, đến cũng không sợ đối phương. Hừ, ngươi như dám ra tay, không ngày càng lớn tướng quân liền sẽ tìm tới thủ môn ngươi rút gân lột ra. Chính ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ. Trương Bách Nhân không nhanh không chậm kích thích Đông Hải Long Vương, hừ, chỉ cần được Long Châu, ta liền có thể đột phá tới đạo cảnh giới. Đến thời điểm Ngư Câu La ở trong mắt ta cũng bất quá một con chó chết thôi. Đông Hải Long Vương trong lòng cười lạnh. Sau một khắc che khuất bầu trời móng vuốt duỗi một cái, bao bọc cuồn cuộn cuồng phong, đi thẳng hướng về thuyền lớn chộp tới. Yêu A Hát, thật không hề nghĩ tới, lão tổ ta đang cần huyết nhục đại bổ, lại có Đông Hải cá trạch đưa tới cửa. Xa xa một đạo gầy gò đến mức da bọc xương đầu bóng người đi tới, nhìn quanh quẩn trên không trung Đông Hải Long Vương. Nhất thời con mắt phóng quang, một quyền vung ra, băng diệt vạn vật, gió lốc tiêu tan, cái kia vuốt rồng gãy vỡ, rơi xuống ở đám mây. Lão tổ nắm lấy vuốt rồng, phóng ở trong miệng chính là mãnh liệt nhai nhai. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.